Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1713, chương 1722, thẩm vấn. Thế mà còn muốn ở trước mặt ta tự sát, ta nhìn ngươi là nghĩ nhiều. Đã không nói, vậy cũng đừng trách ta. Tô Dương trên khóe miệng tròn, trên mặt xẹt qua một vệt tà ác nụ cười. Đối phó loại này người, hắn có là biện pháp để bọn hắn há miệng. Tô Dương chậm rãi ngồi xổm người xuống, tiếp lấy chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn. Lại là Tô Dương lấy tay đem người áo đen toàn bộ cánh tay trái tháo bỏ xuống. Kịch liệt đau đớn làm cho người áo đen kêu thảm thiết lên. Nói hay không? Tô Dương lần nữa hỏi thăm. Người áo đen kêu thảm, không có đi trả lời Tô Dương. Không nói đúng không? Tô Dương cười lạnh, tiếp lấy lại là răng rắc một tiếng. Hắn giúp đỡ người áo đen đem cánh tay nối liền. Sau đó nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ nhàng nói, ngươi phải cảm tạ ta, bởi vì ta giúp ngươi đem cánh tay nối liền. Nhưng mà, lập tức bọn họ lại hội tách ra. Răng rắc, người áo đen cánh tay lần nữa chật khớp. A, người áo đen vừa mới dừng lại tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Ngươi yên tâm, ta nối xương thủ pháp rất tốt. Tuyệt đối sẽ không để ngươi lưu lại cái gì hậu di chứng. Cũng chính là đau điểm. Nó phương diện khuyết điểm ngược lại là không có gì. Tô Dương vi vi cười. Sau đó lại giúp người áo đen đem cánh tay nối liền. Nếu như ngươi cái gì cũng không nói, ta cứ như vậy một mực tiến hành tiếp. Tô Dương cười. Sau đó lại đem người áo đen cánh tay dỡ xuống. Chật khớp, nối xương, chật khớp. Nối xương, dạng này cử động vô hạn tuần hoàn, người áo đen cuối cùng đều chết lặng, có thể hắn vẫn là không nói. Tô Tranh ở một bên nhìn lấy, nghe lấy người áo đen kêu thảm, trong ánh mắt tựa hồ có chút không đành lòng. Bạch Tố một mực ngồi ở trong xe, vẫn chưa lên tiếng. Đối đãi địch nhân, nàng là xưa nay sẽ không đáp lại lòng thương hại. Thật đúng là có bản lĩnh a. Tô Dương cười tán thưởng, có điều, ta còn có nó biện pháp để ngươi xuất khẩu. Nói, hắn nhanh chóng tại người áo đen trên thân điểm vài cái. À, tương đương ngươi đối với ta làm cái gì? Người áo đen đột nhiên càng thêm thê lương hét thảm lên. Hắn cảm giác quyết chính mình thân thể bên trong giống như là có vô số rắn kiến tại cắn xé. Khiến cho hắn không bị khống chế cứt đái chảy ngang. Lần nữa nhìn đến Tô Dương thời điểm, giống như là nhìn đến quỷ một dạng, hàm răng cạc cạc chi chi rung động vang. Ngươi không phải người, ngươi đối với ta làm cái gì? Tô Dương tay phải lấp lóe hỏa quang, hắn một bên nhìn lấy chính mình bàn tay phải một bên cười híp mắt nói ra. Hiện tại trả lời ta vấn đề, nếu không, ta nói, người áo đen hai tay bóp lấy cổ mình. Lệ Thanh nói, hắc ưng đường, hắn đã nhanh nếu không gánh được. Tô Dương gấp vội vươn tay hướng người áo đen trên thân đánh ra vài cái. Thân thể đau đớn biến mất, người áo đen dần dần khôi phục bình thường. Chỉ bất quá vẫn tải cất khí thô. Hắc ưng đường là thứ đồ gì? Tô Dương hỏi, thống khổ biến mất, người áo đen lại im miệng. Tô Dương cười nói, ngươi chẳng lẽ còn muốn nếm thử một phen ta thủ đoạn sao? Người áo đen vẫn như cũ không nói lời nào. Được thôi, đã ngươi không nói, vậy cũng đừng trách ta. Tô Dương thở dài, hắn nguyên bản không muốn thi triển siêu hồn thuật. Loại pháp thuật này là cấm thuật. Một khi thi triển, đối phương liền sẽ thần trí rối loạn trở thành ngu ngốc ngu ngốc. Mà lại rất khó có phục hồi như cũ khả năng. Bởi vì siêu hồn thuật tàn phá là nhân hồn phách. Hồn phách loại vật này bị hao tổn, cái kia là rất khó phục hồi như cũ. Cho dù tại cao tầng không gian đều khó mà phục hồi như cũ. Lại càng không cần phải nói tại linh dược này thiếu thốn phàm trần thế giới. Ngươi muốn làm gì? Người áo đen đột nhiên cảm thấy một trận rùng mình. Tô Dương cười nói, không làm gì, Tốt tốt ngủ a, thì dạng này một mực ngủ đến vĩnh viễn. Người áo đen hai mắt đột nhiên biến đến ngốc trệ. Hắn hồn phách bị Tô Dương tinh thần lực cưỡng ép xâm lấn. Tô Dương cái kia to lớn tinh thần lực tiến vào người áo đen trong não vực. Sau đó ở bên trong hoành hành không cố kỵ tàn phá bừa bãi ra. Người áo đen trong đầu tin tức toàn bộ đều bị hắn lấy được với tay cầm. Không có đau đớn, không có dãy tạp, người áo đen hồn phách bị hao tổn. Chờ Tô Dương lui ra ngoài lúc, đã biến thành một cái ngơ ngác ngây ngốc người. Tô Dương cười đứng người lên, sau đó đi hướng cái kia nằm xuống đất phía trên đã mất đi phản kháng năng lực nam tử áo đen. Ngươi, ngươi đừng tới đây, ta cái gì đều nói cho ngươi. Hắn biết người nam nhân trước mắt này có thể thông qua phương pháp đặc thù biết mình trong đầu. Tin tức, cho dù chính mình cái gì cũng không nói cũng không có một chút tác dụng nào. Cho nên không cần giấu giếm. Nếu là đối phương thi triển dị thuật, chính mình chỉ sợ cũng phải biến thành ngu ngốc. Muộn, Tô Dương cười nói, lúc trước không nói, bây giờ còn ở nơi này dẫy tạp lại có ý nghĩa gì? Nói thật cho ngươi biết, ta đã biết muốn biết đồ vật, nhưng ngươi thấy ta thi pháp quá trình, vì che giấu tung tích, vậy liền không thể không cũng đem ngươi biến thành ngu ngốc. Ngươi, ngươi là ma quỷ, người áo đen trong mắt mang theo nồng đậm vẻ sợ hãi. Tô Dương cười nói, ma quỷ cũng tốt, thiên sứ cũng được, các ngươi dám can đảm xuống tay với ta. Vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, xã hội này cũng là như thế, không phải ta chết cũng là ngươi vong. Siêu hồn thuật triển khai, lại một người áo đen biến thành ngu ngốc. Tô Dương dùng chân tại người áo đen trên vai trái cắt một chút. Ngọn lửa màu đen giấy lên, người áo đen vai trái cái kia một khu vực y phục tự đốt đốt sạch. Bả vai lộ ra. Tô Dương ở nơi đó nhìn đến một cái nhỏ bé hắc ưng hình xăm. Tô Dương ngay sau đó lại đi kiểm tra mặt khác người kia vai trái. Chỗ ấy cũng có một cái hắc ưng hình xăm. Hai người này thật là hắc ưng đường người. Chỉ là, bọn họ chỉ là hai cái chấp hành nhiệm vụ sát thủ. Đối với chủ sử sau màn là ai căn bản không biết. Hắc ưng đường đường chủ thì kêu làm hắc ưng. Có lẽ cái kia gọi là hắc ưng người biết. Lão ca, bọn họ nhìn lấy tựa như là người Nhật Bản. Tô Tranh lúc này đi xuống xe. Tô Dương gật đầu, Từ Tốn nói, chúng ta gần nhất đưa tới đại lượng ngoại lai nhân khẩu. Khẳng định sẽ có địch nhân trà trộn vào đến. Cái này là không cách nào tránh khỏi sự tình. Người Nhật Bản bên trong, địch nhân chúng ta cũng không ít a. Tô Tranh nói, theo lý thuyết ngày vốn đã diệt quốc, không có tinh lực lại đối phó chúng ta à? Tô Dương cười nói, chẳng lẽ ngươi quên cái kia chạy thoát Nhật Bản Hải quân đại tướng Tu Tá Long Sơn sao? Tô Tranh cả kinh nói, chẳng lẽ Tu Tá Long Sơn còn chưa chết? Tô Dương cười nói, bát giai cường giả à, nào có dễ dàng chết như vậy? Bất quá Tu Tá Long Sơn nếu như đầy đủ thông minh, hẳn là sẽ không như thế lỗ mãng địa phái người tới đối phó ta. Hắn cần phải tìm cơ hội chờ ta suy yếu nhất thời điểm cho ta nhất kích. Hành động lần này 89 phần 10 không phải Tu Tá Long Sơn hạ mệnh lệnh. Bất quá, Lưu Tô Thành bên này xác thực cần kiểm tra một chút. Hỗn trướng, ta không phải đã nói với ngươi à? Không muốn đả thảo kinh xà, không muốn đả thảo kinh xà. Ngươi ngược lại tốt, hiện tại đến như vậy vừa ra không phải là đem hành tung chúng ta bại lộ sao? Ta Tu Tá Long Sơn anh minh cả đời, tại sao có thể có ngươi như thế ngu xuẩn cháu trai? Ra ra, ta phái đi qua người là không biết thổ lộ đôi câu vài lời, mà là bọn họ cho dù nói cũng sẽ không bại lộ thân phận chúng ta. Tô Dương tìm không thấy chúng ta nơi này tới, hồ đồ. Chỉ cần chúng ta người vừa xuất hiện chẳng khác nào bạo lòi đuôi. Ngươi quá coi thường Tô Dương, cũng quá coi thường Tô gia mấy cái kia nữ nhân. Tranh thủ thời gian phân phó,